Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, Thần Bí Đan Dược. Đan dược tròn trịa, màu sắc sung mãn, nhìn xem trong lò đan sắp xếp chỉnh tề 12 khỏa đan dược. Lý Ngoan trên mặt tẫn lúc vẻ đắc ý, dược khí tụ mà không tiêu tan, chính là vì thượng phẩm, mặc dù... Tại luyện đan lúc đầu bởi vì xung quanh liên tiếp không ngừng bạo đan thanh âm. Tâm tính luôn luôn liền không quá ổn định Lý Ngoan. Suýt nữa bởi vậy mà thất bại. Nhưng tốt tại, hắn kịp thời đem thính giác phong ấn. Ít ngoại giới quấy nhiễu. Lý Ngoan sau đó luyện đan trình tự đều biến được phá lệ thuận lợi. Thậm chí, còn nhanh chân đến trước. Được một cái khai lò thời gian nhanh nhất tên tuổi. Thu. Gặp đan dược nguội lạnh không sai biệt lắm, Lý Ngoan lập tức thúc giục pháp lực, đem trong dược đỉnh bát phẩm thượng phẩm tụ linh đan thu nhập đến sớm đã chuẩn bị xong trong bình. Ngọc, thành công, cẩn thận từng ly từng tí đem bình thuốc đóng gói hoàn tất. Một mực treo tại Lý Ngoan tâm bên trong đại thạch, cũng cuối cùng tại xuống dưới. Lập tức, hắn tựa hồ lại nghĩ tới gì đó một loại, lập tức quay đầu lại. Hướng xó xỉnh vị trí Khương Thanh Ngư nhìn lại. Còn tại dưỡng đan A. Nhìn xem Khương Thanh Ngư mặt chuyên chú bộ dáng. Chẳng biết tại sao. Lý Ngoan nguyên bản cảm giác hưng phấn cũng dần dần biến mất xuống tới. Lần này ta không những thuận lợi luyện chế ra thượng phẩm đan dược. Đồng thời, tại luyện đan hiệu suất bên trên cũng vượt xa hắn. Cho dù hắn cuối cùng cũng có thể luyện chế ra thượng phẩm đan dược. Nhưng là. Tại tốc độ này cùng một chỗ, ta chính là danh phó kỳ thực hạng nhất. Quay đầu lại, đem ánh mắt từ trên thân Khương Thanh Ngư rời Lý Ngoan. Lại đem chú ý lực đặt cược đến cái khác người tham gia khảo hạch thân bên trên. Mở, lại là nhất đạo khai lò âm hưởng lên. Lý Ngoan theo tiếng nói mà nhìn. Hắn phát hiện tại cái thứ hai hoàn thành luyện đan lại là cùng hắn cùng thời kỳ tới đến Sơn Hải. Minh Thái Hư Tông nữ tu. Liễu Trầm Hương, là nàng, luyện đan tốc độ thế mà cũng lại nhanh như vậy. Chấm ngoặc kép, ngay sau đó, lại là liên tiếp khai lò âm hưởng lên. Lần này, loại trừ Liễu Trầm Hương bên ngoài, Tân Di, Vô Tâm bọn người, cũng lần lượt tiến hành đến một bước cuối cùng. Khai lò thu đan, cùng lúc đó, Lý Ngoan cũng chú ý tới Liễu Trầm Hương, Tân Di. Vô Tâm ba người đan dược phẩm chất tựa hồ đều đạt đến thượng phẩm. Vô luận là tại dược hương, vẫn là tại đan hình thượng, đều không thể so với Lý Ngoan luyện chế được kém. Cái này Khương Thanh Ngư luyện đan tốc độ làm sao chậm như vậy? Những người khác đã khai lò thu đan, hắn thế mà còn tại dưỡng đan. 17 người bên trong, đã có 12 người lần lượt hoàn thành luyện đan. Hơn nữa, 12 người này đan dược. Đều đạt đến thượng phẩm tiêu chuẩn. Đan dược phẩm chất cũng rất là không sai. Chỉ còn lại có cuối cùng 5 người. Chấm ngoặc kép, lưu tại cuối cùng. Lúc nào cũng dễ dàng nhất bắt mắt. Đặc biệt là bị cái khác đã tuyên cáo thắng lợi đối thủ cạnh tranh nhìn chằm chằm. Chỉ cần một cái tâm tính bất ổn. Trước mặt cố gắng có lẽ liền biết thất bại trong gang tấc. Đã lâu bạo đan thanh âm vang lên lần nữa. Nhìn xem trong dược đỉnh dâng lên khói đen. Kia thất bại giả hai mắt bên trong đều là khó có thể tin cảm giác bị thất bại. Rõ ràng còn kém một bước cuối cùng. Còn kém một bước cuối cùng ta đan liền thành. Chấm ngoặc kép. Đạo thứ hai đại biểu thất bại bạo đan thanh âm vang lên lần nữa. Cùng cái trước một dạng. Đều là tại lâm môn một cước lúc. Bởi vì luyện đan người tâm sinh tạp niệm. Mới đưa đến hỏa hầu bất ổn. Từ đó dẫn phát bạo đan tình huống, theo hai người kia xuất cục, đến cuối cùng, lưu tại trận bên trên liền chỉ còn lại có cuối cùng 3 người. Thịnh danh chi hạ, kỳ thật khó bộ, ta nhìn, còn lại kia 3 cái hẳn là treo. Chấm ngoặc kép, nói xong, đạo thứ 3 bạo đan thanh âm vang lên lần nữa. Theo người thứ 3 xuất cục, trận bên trên còn lại liền chỉ có bao gồm Khương Thanh Ngư tại phía trong hai tên người tham gia. Khảo hạch, mặc dù đạo thứ hai khảo hạch không hạn chế thời gian, nhưng là, luyện đan tốc độ càng chậm người, đến cuối cùng chỗ phải chịu tâm lý áp lực lại càng lớn. Một khi đến lúc này, nơi nơi liền là đối tính cách khảo nghiệm. Chấm ngoặc kép, thời gian từng chút trôi qua. Cảm thụ được trong dược đỉnh đan dược từ từ ổn định. Khương Thanh Ngư căng cứng thần kinh không cấm lỏng lẻo mấy phần. Cuối cùng tại phải kết thúc. Lần này Khương Thanh Ngư lựa chọn luyện chế đan dược là chính mình quen thuộc nhất cửu u sinh cơ đan. Bởi vì luyện chế đan này lúc nhiều một bước linh lộ dưỡng đan trình tự. Cho nên tại luyện đan thời gian dài bên trên cũng dài đặc biệt một chút. Không sai biệt lắm. Trong tay hướng hỏa thiềm thư quán thâu pháp lực dần dần giảm bớt. Gặp đây, hỏa thiềm thư đều không cần Khương Thanh Ngư nhắc nhở. Bắt đầu tự động hạ phun ra hỏa diễm độ nóng. Mở, gặp thân đỉnh độ nóng hàng được không sai biệt lắm. Khương Thanh Ngư vỗ thân lò, trực tiếp thi triển khống thần thuật đem nắp lò chuyển tới một bên. Tư tư, theo nắp lò mở ra. Đại lượng hơi nước đi cùng mùi thuốc nồng nặc hướng ra phía ngoài tràn ngập. Xem như thần nông các bên trong số lượng không nhiều có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược bát phẩm. Y sư, liên quan tới Khương Thanh Ngư luyện đan kỹ pháp, một mực liền bị không ít người hiếu kỳ. Cho nên, theo Khương Thanh Ngư luyện đan bắt đầu, chú ý ở trên người hắn ánh mắt vẫn luôn không có cắt đứt qua. Chỉ tiếc, một cái luyện đan sư có hay không có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược. Loại trừ lô hỏa thuần thanh luyện đan thủ pháp bên ngoài, đặc thù pháp lực thuộc tính mới là cực kỳ trọng yếu tồn tại. Cho nên đại đa số chú ý Khương Thanh Ngư y sư cũng chỉ có thể đơn giản quan sát hắn luyện đan quá trình, từ đó cùng tự thân tiến hành kiểm tra mà thôi. Tốt hương a, hắn đan dược vì sao lại thơm như vậy? Theo Khương Thanh Ngư mở ra dược đỉnh nắp lò, tầm mắt mọi người tự nhiên cũng đáp xuống trong lò đan dược hoàn phía trên. Hơi nước bao phủ, mùi thơm nức mũi, như nhau mới kinh hô người nói. Tại Khương Thanh Ngư mở ra dược đỉnh một khắc này, một chủng chỉ là nghe ngóng liền làm người toàn thân thư sướng dược hương. Làm ở trong sân mỗi người, cũng nhịn không được con mắt lộ vẻ tò mò. Cái này, đến cùng là gì đó đan dược? Ấm áp vụ khí dần dần tiêu tán. Cái gặp tại trong dược đỉnh, tổng 12 khỏa bạch sắc đan dược chỉnh tề sắp xếp hắn bên trên. Đan thể tròn trịa, trắng như tiết đầu mùa. Khi nhìn đến đan dược bộ mặt thật một khắc này, trong lòng của mỗi người đều có bất đồng suy đoán. Cái mùi này, này màu sắc, xem xét liền là thượng cổ đan phương mới có thể luyện chế ra tới đan dược. Ở đâu ra gì đó thượng cổ đan phương? Rõ ràng liền là bát phẩm giải độc đan cải tiến đan dược mà thôi. Chấm ngoặc kép, không có khả năng. Cái này sao có thể là giải độc đan? Thì là đan phương bị cải tiến. Đan dược dáng vẻ cũng không có khả năng phát sinh biến hóa lớn như vậy. Ta nhìn, đây rõ ràng liền là cái này kêu Khương Thanh Ngư người luyện chế ra tự sáng tạo đan dược. Chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, mọi người xôn xao. Liên quan tới Khương Thanh Ngư luyện đan dược đủ loại suy đoán. Không ngừng tại nhiều loại tranh chấp âm thanh bên trong triển khai. Ngay tại tiếng thảo luận càng ngày càng nghiêm trọng thời điểm. Bất ngờ, một tiếng bạo đan âm hưởng lên. Theo một tên sau cùng người tham gia khảo hạch trong dược đỉnh đan dược bị tạc thành phế thải. Lần này thất phẩm y đạo khảo hạch liền chính thức vẽ lên một cái chấm hết. Vẫn là thất bại sao? Chấm ngoặc kép. Bởi vì có Khương Thanh Ngư thành công làm nền, một tên sau cùng người tham gia khảo hạch thất bại, chính là tỏ ra phá lệ không thấy được, cho dù là một lát chú ý, cái khác người ánh mắt cũng không có dừng lại quá lâu. Chỉ là trong nháy mắt, tất cả mọi người chú ý lực liền một lần nữa tập trung ở kia Khương Thanh Ngư trên thân. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.